Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 051, Sát Lục Linh Quang. Ra đúc văn phòng, thấy Frederick chính rất bận rộn. Hàn huyên vài câu, Frederick phàn nàn nói, "Bôn tên khốn này cũng không biết chạy đi đâu rồi. Ngày hôm qua đến hiện tại không thấy bóng người. Ngươi không đi gia đình hắn tìm?" Cách đó không xa, Linda nghe vậy ngẩng đầu lên nói, "Thường Uy không lên tiếng. Hắn nơi này rõ ràng nhất, Bôn đi đâu rồi? Thấy Diêm Vương đi tới, đừng nói trong nhà, khắp thế giới có thể tìm tới hắn. Đại khái cũng là mấy cây hài cốt, hay là liền hài cốt cũng không tìm tới, cái kia bị Thường Uy hỏng rồi tế đàn. Nói không chắc thì có Bôn một phần." "Tìm?" Frederick não nói, "lão bà hắn cũng hai ngày không thấy hắn." Linda sinh nghi, đi tới nói, "Đúc nói thế nào?" "Đúc nói trừ phi chết rồi, tổng phải quay về." Frederick não qua sau, lộ ra một tia chuyện cười giống như cười trên sự đau khổ của người khác. "Còn muốn chụp hắn tháng này tiền thưởng đây." Thường Uy cười lắc lắc đầu. "Linda, ta về nhà một chuyến, đổi thân quần áo." Linda gật gật đầu, "Ta cũng đến về nhà một chuyến." Rời đi đồn cảnh sát, Thường Uy đi bộ đến quán rượu. Ở bên ngoài không nhìn thấy chính mình xe cảnh sát. Tiến vào trong tửu quán, cũng không thấy Angel hình bóng. Hỏi Ross, Ross nói Angel ngày hôm nay không tới làm. Nàng nói, "Ta cho Angel trong nhà gọi điện thoại, không ai tiếp." Thường Uy hiểu rõ, toán toán ngày hôm nay không phải cuối tuần, dâu đến trường đi tới. Nếu như Angel cũng không ở nhà, như vậy đương nhiên không ai nghe điện thoại, đánh điện thoại di động. Ross tiếp theo bổ sung một câu, "Thường Uy một kỳ, điện thoại di động cũng không tiếp." Ross lắc đầu, theo thường lệ uống một chén whisky. Thường Uy cách mở tửu quán, ngồi xe buýt xe trở về nhà. Cách hàng rào liếc nhìn sát vách, cửa đóng chặt, một bên trong gara cũng không thấy xe cảnh sát hình bóng. Angel sáng sớm khẳng định rời nhà, nhưng nàng đến đi đâu rồi? Lắc lắc đầu, Thường Uy không nghĩ nhiều. Angel dù sao không phải vài tuổi tiểu hài tử, vào nhà rửa mặt, thay quần áo khác, gần như vừa vặn là buổi trưa thời gian, lại làm cơm ăn. Sau đó đi hậu viện phòng dưới đất liếc nhìn tủ lạnh tiểu thế giới. Không lớn không nhỏ một niềm vui bất ngờ, phi kiếm thăng cấp. Trung phẩm pháp bảo cấp số phi kiếm. Cấm pháp 12 tầng bất biến. Chỉ là bên trong liên quan với giết chóc đạo này cấm pháp, đã dựng dục ra sát lục linh quang. Pháp bảo hạ phẩm thăng cấp. Lấy cấm pháp linh quang làm cơ sở chuẩn. Tế luyện ra linh quang đến, pháp bảo liền thăng cấp, như luyện không ra linh quang, coi như 360 tầng cấm pháp, vậy cũng chỉ ở hạ phẩm hàng ngũ, một đạo cấm pháp linh quang, hoặc là 10 đạo 20 đạo, đều ở trung phẩm hàng ngũ, như muốn thăng cấp thượng phẩm, thì cần muốn linh quang hợp linh tính luyện hình, luyện ra một đầu pháp linh đến. Mới là thượng phẩm cấp số, phi kiếm bản sát lục chi khí, lấy giết chóc cấm pháp luyện thành linh quang, tối hợp phi kiếm tuyệt diệu, lực sát thương tăng nhiều, như vận xuất ra, so với chưa thăng cấp trước, càng cường không chỉ gấp 10 lần, sát lục linh quang thiện tuyệt sinh cơ, tối khắc chế dựa vào tự lành năng lực ăn cơm nhân vật, ăn phi kiếm này một cái. Sát lục linh quang xâm diệt sinh cơ, bảo quản hắn tự lành năng lực cường hãn hơn nữa, cũng đến cho hắn phế bỏ không thể. Chỉ tiếc Thường Uy hiện tại còn dùng không được này thanh phi kiếm, không có luyện thành pháp lực, thần hồn cũng sàn gầy yếu tiểu. Đừng nói dùng trung phẩm pháp bảo cấp số phi kiếm, cũng là pháp khí còn dùng được. Tiểu thế giới vẫn là cái kia phó điều dạng, không có thay đổi gì. Thường Uy nghĩ thầm, nếu như không trực tiếp nhúng tay, chỉ bằng vào vài giọt máu liền muốn bắt tiểu thế giới, khó, có điều Thường Uy không vội. Hắn hiện tại mới luyện thành cương khí, khoảng cách thân thần cảnh luyện thành pháp lực còn cách một đoạn. Trước tiên liền như thế, chậm rãi ngao là được. Ngược lại phi kiếm tế luyện cũng không tính lãng phí. Thường Uy tính toán, liền dứt khoát đem này thanh phi kiếm tế luyện thành thuần túy sát lục chi khí. Hắn tầng 11 cấm pháp vứt bỏ một bên, chuyên luyện giết chóc cấm pháp, cuối cùng luyện thành một đầu sát lục pháp linh. Cái này cũng là cái lựa chọn không tồi. Có điều phi kiếm muốn thăng cấp thượng phẩm, muốn luyện thành sát lục pháp linh, đối với chất liệu cũng có cực cao yêu cầu. Chỉ bằng vào phi kiếm hiện tại chất liệu e sợ không đủ. Đến lại làm một ít tài liệu tốt luyện đi vào, tăng lên phi kiếm chất liệu phẩm chất cũng rất trọng yếu. Suy nghĩ một chút, Thường Uy đem khiếu huyệt không gian gửi một ít vàng bạc đồng thiết tích ném đến tủ lạnh trong thế giới, để phi kiếm chính mình trích ngũ kim tinh hoa, chỉ bảo lưu mấy khối gạch vàng đồ dự bị. Sau đó Thường Uy càng làm con kia bạc bình lấy ra tử cân nhắc tỉ mỉ một phen. Bạc bình là đánh chết người cá thủy yêu, phá diệt tế đàn chiến lợi phẩm, xem thủy yêu thành tựu, dùng để thừa mang nhân loại khí huyết. Có điều Thường Uy cân nhắc qua sau, phát hiện món đồ này có khác huyền diệu, có thu nạp, quẩn nhưỡng tinh khí công hiệu. Thường Uy nghĩ thầm cái lọ này thích hợp nhất vẫn là trang thịnh đan dược hoặc là một ít quý giá linh căn linh vật. Lớn tuổi lâu ngày, đan dược, linh vật không chỉ sẽ không mất đi hiệu lực, ngược lại sẽ uẩn nhưỡng càng có tinh khí, càng êm dịu no đủ. Mà cái lọ này công hiệu, tựa hồ bắt nguồn từ với thần diệu chất liệu, cũng không biết là cái gì vật liệu chế tác, xem ra xem bạc. Nhưng bạc cũng không có thu nạp uẩn nhưỡng tinh khí năng lực. Cái lọ này là không sai, nhưng hiểu rõ nội tình sau khi, Thường Uy phát hiện đối với mình vô dụng. Thường Uy mở ra khiếu huyệt, luyện thành không gian, món đồ gì đều có thể trang, cũng đồng dạng có uẩn nhưỡng hiệu quả, hơn nữa có thể như ý khống chế. So ra, chiếc lọ chính là cái vô bổ, đúng là chất liệu huyền diệu. Có thể dùng một lát, mới vừa còn muốn phi kiếm chất liệu vấn đề, vào lúc này cũng không nghĩ nhiều, đem chiếc lọ ném vào, để phi kiếm chính mình trích tinh hoa. Không chỉ cái bình này, liên quan từ Diana tiện nhân kia trong tay đoạt đến đại thuẫn, tiên thằng, cũng đều toàn bộ đút phi kiếm, ngoại trừ chiếc kia đại kiếm hai tay Thường Uy cảm thấy tạm thời tiện tay có thể dùng. Bảo lưu lại, Diana bảo vật, phẩm chất không thấp, nhưng phi kiếm luyện thành sát lục linh quang, muốn phá kim quang phòng hộ đã là không khó, thôn phệ tinh hoa cũng là thoáng hao chút công phu mà thôi. Đem khiếu huyệt không gian thanh lý một lần, Thường Uy cả người ung dung rời đi phòng dưới đất, buổi chiều hắn dự định trở về bình thường sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Có điều có chút việc cần giải quyết một hồi, đại Jim muốn lấy mạng của hắn, Thường Uy đến còn, Maxine xảm một tay, Thường Uy cũng đến còn. Này trước, Thường Uy muốn đi đồn cảnh sát một chuyến, đúc để hắn xế chiều đi thấy hắn, cũng không biết có cái gì muốn bàn giao. Thường Uy đối với này duy trì chờ mong, ngẫm lại này chỉ là mưu trấn, xem ra không có gì đặc biệt. Sau lưng nhưng cất giấu to lớn bóng tối, cũng không biết gốc rễ đến cùng sâu bao nhiêu. Thần linh, quái vật, Thường Uy chờ mong sau khi, cũng vô cùng cảnh giác. Hắn hiện tại cũng không cường đại, lấy người cá thủy yêu tế đàn tao ngộ mà nói, mưu trấn sau lưng bóng tối, tuyệt không phải vừa, liên lạc với đúc đôi câu vài lời, trong lúc này chắc chắn rất sâu liên quan. Thường Uy âm thầm thở dài, nện vững chắc căn cơ dự định, sợ là hiện tại liền muốn gián đoạn. Thái dịch ngộ đạo, lại muốn hàng ngày mở ra trạng thái. Đương nhiên Thường Uy cũng biết này cũng không hề trọng yếu. Trọng yếu, vẫn là tâm thái vấn đề. Xem lần trước, tâm thái chuyển biến đột ngột liền không quá bình thường. Hắn người bình thường sinh hoạt còn chưa từng có đủ. Cao cao tại thượng mặc dù tốt, nhưng không thể mất trải nghiệm. Đến từng bước một đi tới, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.